Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì sao vẫn không muốn từ bỏ chứ? Tiêu Phàm không trả lời, dưới mái tóc trắng tung bay trong gió, hai con mắt màu đỏ rượu lẳng lặng nhìn thẳng, giống như vẻ đẹp của mặt trăng đỏ trong đêm trắng, tà mị đến lạ. Rõ ràng kiếm thần có chú ý đến điểm này, sau khi Tiêu Phàm cởi bỏ được trở ngại tâm lý trước đây trong bóng đêm, thứ sáng sủa trong suốt nhất chính là đôi mắt, chúng có một mị lực kỳ lạ thu hút sự chú ý của người khác. Đúng lúc này, kiếm thần chợt thấy trời đất bị bóp méo, phong cảnh xung quanh thay đổi trong thoáng chốc, bóng đêm vô tận bắt đầu tràn vào, vô cùng cuồng bạo, dường như chúng muốn phủ kín mọi nơi, mà trên bầu trời đêm tối đen tột cùng, một đôi mắt màu đỏ rượu lẳng lặng nhìn xuống, vô cùng yểu dị. Hỏng rồi, kiếm thần thầm nghĩ, toi rồi, hắn ta biết bản thân đã sơ ý trúng kế của Tiêu Phàm, giơ ngón trỏ tay phải lên, hắn ta nhanh chóng chọc vào mi tâm của mình một cái, lập tức bốn phái lại trở nên rõ ràng. Băng tâm quyết, là thuật khôi phục tâm thần của Thục Sơn, trong tân sinh, nó tương đương với kỹ năng thoát khỏi khống chế. Kiếm thần trấn tĩnh lại từ trong tâm trí bị mất phương hướng, chỉ dùng không phải mấy giây, nhưng trong một chớp mắt ngắn ngủi này, đống kiếm đầy trời đã lao đến. Ánh mắt kiếm thần đông lại, chân khí bạo động, áo xanh phấp phới, bảy thanh kiếm lập tức phóng ra đỡ, chĩa mũi nhọn ra, vây xung quanh kiếm thần, bay nhanh vô cùng, đốm sáng lờ mờ xuất hiện, có vẻ huyền ảo. Cành cạch cành cạch, tiếng nổ liên tiếp vang lên, tựa như tiếng sấm, đến khi chiến trường yên tĩnh lại, vô số ngọc kiếm màu đỏ rượu đã rơi xuống đất, sau đó tiêu tán trong gió. Có điều trên mặt kiếm thần cũng xuất hiện một vết máu mỏng, mỏng tựa như tơ nhưng lại thấy rất rõ ràng. Kiếm thần bị thương. Kiếm vũ đầy trời của Lịch Kinh Mệnh Phàm bao vây người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh đau khổ vùng vẫy, nhưng đấu tranh không thành công, cuối cùng hắn ta bị Mệnh Phàm gây thương tích. Tiểu Miêu nhìn thấy kiếm thần bị thương trước, cho dù chỉ là một vết máu rất nhỏ, cô ta cũng vui vẻ hét lớn lên. Tình huống thật sự đúng như thế hả? Phong Ma Tiểu Xích Lang luôn chăm chú nhìn chiến trường không vui một chút nào, cũng giống như tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này. Kiếm thần bị thương, nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không thỏa mãn, bởi vì hắn biết mình đã lỡ mất cơ hội. Đàn Uyên chi khí có đặc hiệu gây ảo giác, không biết xác suất xảy ra là bao nhiêu, nhưng trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thông qua việc tấn công không ngừng thì sẽ có thể xảy ra. Còn mắt Tuy Uyên có đặc hiệu luân hãm, tạo ra ảo giác cho kẻ địch. Tiêu Phàm thông qua việc nhìn chăm chú và không ngừng tấn công khiến cho kiếm thần ý chí kiên định rơi vào ảo giác, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, kiếm thần đã có thể thoát ra, cùng chống được một chiêu tuyệt sát của Tiêu Phàm. Ha ha, sư đệ giỏi thật, không ngờ rằng cậu thật sự có thể khiến tôi bị thương. Nhưng tất cả những gì cậu thi triển đều không phải là chính đạo. Kiếm thần muốn xem thử thành quả tu hành phái Thục Sơn của Tiêu Phàm, hoàn toàn không muốn thấy các kỹ năng khác của Tiêu Phàm, nhưng hắn ta không ngờ rằng Tiêu Phàm vừa ra tay liền dùng chiêu luân hám gây ảo giác với hắn ta, điều này khiến trong lòng kiếm thần không vui. Thế nào là chính đạo? Thế nào là tà đạo? Đạo của tôi chính là chiến thắng. Sư huynh, huynh cổ hủ quá rồi. Ha ha, sư phụ thường nói, tự kiếm hạng nhất, không theo một khuôn mẫu nào cả, hoàn toàn khác với sự cẩn thận tỉ mỉ của chúng ta, xem ra quả đúng là vậy. Để cho sư đệ siêng năng khổ luyện tuyệt học Thục Sơn hơn nữa, không để bị đường ngang ngõ tắt dụ dỗ, xem ra ta chỉ có thể sử dụng bản lĩnh đặc biệt rồi. Lời nói của kiếm thần nhã nhặn, nhưng Tiêu Phàm biết hắn ta đang cảnh cáo, trong lòng hắn lập tức cảnh giác. Vừa rồi sư đệ sử dụng kiếm vũ đầy trời, vậy thì để ta cho đệ nhìn thấy kiếm vũ chân chính. Kiếm thần lập tức kết ấn, bảo kiếm bay thẳng lên trời, một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, cho đến khi phủ đầy trời. Tiêu Phàm nhìn lên, hắn biết kiếm thần đang sử dụng chiêu gì, đây chính là pháp thuật đặc trưng của phái Thục Sơn. Vạn kiếm quyết. Sau khi kết ấn xong, kiếm chỉ của kiếm thần chỉ về phía trước, hắn ta mỉm cười, sau đó hạ xuống. Cùng với đó là cơn mưa kiếm đầy trời. Trên trời không có mây, người đứng dưới cơn mưa bị bao vây bên trong, không thể tránh được. Ha ha, quả nhiên sư đệ rất giỏi. Kim Tam thoát xác, thật sự là dùng rất đúng lúc. Tiếc rằng trong trò chơi này có thời gian cooldown, nếu không chắc chắn sư huynh sẽ làm mẫu lại vạn kiếm quyết của Thục Sơn cho sư đệ thấy tận mắt một lần nữa, để cho sư đệ học hỏi một phen. Bốn kiếm thần tưởng rằng Tiêu Phàm sẽ bỏ mạng ở đây, không ngờ rằng vào thời điểm mấu chốt Tiêu Phàm lại dùng chiêu Kim Tam thoát xác khiến cho kiếm thần phải sáng mắt, hắn ta vô cùng tán thưởng. Đối với sự tán thưởng của kiếm thần, Tiêu Phàm lại không vui nổi, đặc biệt là tiếng cười kia khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút chói tai. Hắn hiểu ra một điều, kiếm thần hoàn toàn coi hắn là một đứa trẻ, vậy nên trong lòng hắn xuất hiện một cơn tức. Không phiền sư huynh phải vất vả. Không sao không sao, chỉ cần sư đệ thích, sư huynh vô cùng bằng lòng dạy dỗ đệ. Kiếm thần vẫn sử dụng giọng nói như bậc trưởng bối. Ta nói rồi, không phiền sư huynh phải vất vả. Sự cứng rắn trong giọng nói của Tiêu Phàm khiến kiếm thần ngẩn ra. Nhưng Tiêu Phàm không để ý đến hắn ta, ánh mắt hắn ngưng lại, nhấc hai tay lên bắt đầu kết ấn. Tư thế giống nhau, động tác giống nhau, giống y như kiếm thần vừa rồi. Đây là... Kiếm thần nhìn thấy cử chỉ của Tiêu Phàm, vô cùng khiếp sợ, mặc dù động tác của Tiêu Phàm còn trúc chắc, nhưng lại không sai chút nào. Vạn kiếm quyết, Tiêu Phàm rất thích, trước đây hắn không đủ chân khí, cho nên không thể thi triển được, nhưng thường ngày hắn cũng nghiên cứu luyện tập nhiều. Xông ra khỏi bóng đêm, số lượng nội lực dự trữ tăng lên, đủ để cung cấp, mặc dù hắn chưa từng thi triển vạn kiếm quyết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thử nghiệm. Kiếm ngọc màu đỏ rượu chậm rãi bay lên, ban đầu còn lắc lư chấn động, sau đó lại trở nên vững vàng. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn kiếm thần cười nói, sư huynh, cảm thụ thật kỹ sự cuột cường trong lòng sư đệ đi. Dứt lời kiếm phần ra, giống như ảnh chiếu, trong nháy mắt đã thiêu nên một bầu trời đỏ màu máu, giống như chân trời hoàng hôn. Tiêu Phàm chỉ kiếm về phía trước, kiếm lơ lửng trong không trung, giống như tuyết máu rơi xuống, bay nhảy đầy trời, lập tức nhiễm đỏ ánh sáng trong mắt kiếm thần. Kiếm rơi xuống như mưa máu, làm sụp đổ bốn phía xung quanh kiếm thần. Cho dù biểu cảm của kiếm thần có ung dung hơn nữa, đối mặt với khí thế ngập trời của vạn kiếm quyết, hắn ta cũng phải nhíu mày lại. Đợi đến lúc kiếm quang biến mất, kiếm thần hiện hình ra, hắn ta và Tiêu Phàm ngang bằng nhau, mới vừa rồi hắn ta bị buộc phải sử dụng Kim Tam thoát xác. Sư đệ quả nhiên là nhân tài trời cho, mới vào phái chưa được bao lâu đã có thể thi triển vạn kiếm quyết rồi, tuy rằng chỉ là trong trò chơi nhưng đúng là rất đáng gờm. Kiếm thần nhìn thấy biểu hiện kinh người của Tiêu Phàm, lại nhớ lại những gian khổ lúc hắn ta khổ luyện vạn kiếm quyết ở Thục Sơn, không khỏi cười khổ. Chương 870, Lật quân át chủ bài. Có điều đáng tiếc là, sư đệ vào phái chưa lâu, kiếm của đệ, cuối cùng cũng không bằng kiếm của ta. Tiêu Phàm không nói gì, vì hắn biết lời mà kiếm thần nói chính là sự thật. Cho nên kết cục vẫn sẽ như trước, không có gì thay đổi cả. Kiếm thần nói tiếp, sư huynh, ta lại không đồng ý với điều này. Tiêu Phàm mở miệng, nếu sư đệ đã không đồng ý, vậy thì chiến đấu đi. Kiếm thần than một tiếng, lại vung kiếm lên lần nữa. Này này này, chuyện này quá khoa trương rồi nhỉ, quả thực chính là thần tiên đánh nhau nha. Tiểu Miêu nhìn thấy kiếm thần và Tiêu Phàm lần lượt sử dụng vạn kiếm quyết, kinh ngạc đến mức không nói trôi chảy được. Anh Phong Ma Tiểu Xích Lang vừa rồi suy đoán quả thật là chính xác, người đàn ông áo xanh này và Lịch Kinh Mệnh Phàm quả nhiên là huynh đệ cùng phái. Vạn kiếm quyết giống nhau, Kim Tam thoát xác giống nhau, nếu không phải đồ đệ cùng phái thì còn có thể là gì được. Chẳng lẽ cái này là yêu nhau lắm cắn nhau đau, huynh đệ tương tàn trong truyền thuyết sao? Tiểu Miêu nhìn vào hai người đang chiến đấu, khuôn mặt hơi hồng lên, ánh mắt có chút hủ. Khác với Tiểu Miêu, Phong Ma Tiểu Xích Lang lại nhìn về phía A Hoa Tỷ, bởi vì tình huống con quái vật A Hoa Tỷ này bị đè xuống đánh thật sự quá hiếm thấy rồi. Lúc này Mac đã trở nên hoàn toàn điên cuồng, di chuyển tốc độ nhanh, từng cú đấm mạnh mẽ. A Hoa Tỷ chỉ dựa vào sự mạnh man dợ để chế ngự đòn tấn công phong quyền lưu của gã, đối với gã mà nói chuyện này thật sự là nỗi nhục. Gã cảm thấy sự tồn tại của A Hoa Tỷ đúng là sự phủ định cho nỗ lực mà gã bỏ ra để tập luyện trong nhiều năm. Mac vốn tưởng rằng bản thân đã tu luyện phong quyền lưu thành công rồi, nhưng hiện giờ lại phát hiện có người chưa luyện tập gì hết, chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Thật sự là châm biếm mà. Vậy nên khí nóng trong người Mac bùng lên, tung ra toàn lực, dòng khí quấn quanh thân gã cũng rít gào lên. Hiện giờ A Hoa Tỷ có chút phiền muộn, uy lực cú đấm của người trước mặt này cũng chỉ ngang bằng với cô ta mà thôi, nhưng thân thể lại vô cùng linh hoạt, A Hoa Tỷ căn bản không mảy may tóm được gã. Mỗi lần nắm đấm của A Hoa Tỷ va chạm với gió lốc bên người Mac, dường như Mac đều cảm nhận được, nhanh chóng di chuyển thân thể của bản thân, khiến nắm đấm mạnh mẽ của A Hoa Tỷ đấm vào không khí. A Hoa Tỷ cảm giác như luồng gió quấn quanh người Mac giống như một bộ phận trên người gã vậy, có thể đưa ra báo động nguy hiểm trước cho Mac bất cứ lúc nào, tăng phần lớn độ nhạy cảm trước nguy hiểm của bản thân gã. Đặc tính như vậy khiến A Hoa Tỷ rất phiền muộn, cô ta vốn không am hiểu cách đối phó với kẻ địch quá nhanh nhẹn như thế này. Mac lại tung một cú đấm đánh lên cánh tay của A Hoa Tỷ, cảm nhận được cảm giác đau đớn trên cánh tay do sức mạnh to lớn tạo ra, A Hoa Tỷ nhướng mày. Bị động chịu đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, chỉ cần bản thân có thể tóm lấy gã một chút liền có thể bắt gã lại xử lý trong chớp mắt, nhưng cô ta lại bất lực, người này quá linh hoạt, bản thân mình căn bản không thể động đến gã. Hiện giờ xem ra chỉ có một biện pháp, nhưng mà... A Hoa Tỷ bắt đầu rối rắm, nhất thời không chú ý liền phạm phải lỗi lớn. Một khối đá khó nhận ra va đập vào đôi giày công chúa tinh xảo kia của A Hoa Tỷ, thân mình A Hoa Tỷ lập tức mất thăng bằng, nghiêng về phía trước, ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng động lớn. Giao chiến với phong quyền lưu của Mac tôi, thế mà còn dám mất tập trung, thật sự là ngạo mạn đến cùng cực. Xem một đấm này của tôi phá vỡ sự mạnh mẽ của cô này. Mac hét to lên, nâng tay bổ xuống sau lưng của A Hoa Tỷ, thoáng chốc gió lốc nổi lên. A Hoa Tỷ vừa mới ngã xuống đất, đâu ra thời gian kịp phòng ngự. Nếu như Mac dùng toàn bộ sức lực thi triển một đấm này bổ xuống, A Hoa Tỷ không có phòng bị tất sẽ bị sức mạnh do nắm đấm sinh ra xuyên thủng. A Hoa Tỷ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm phía sau lưng mình. Sắc mặt trắng bệch, ý định quay người phòng ngự, nhưng gió lớn vù vù nháy mắt đã tới rồi. Máu tươi lập tức tràn ra, cánh hoa bay lượn trên không trung. Giữa màu đỏ tươi đó có gió phảng phất. A Hoa Tỷ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, phát hiện tay của Mac đã xuyên qua lồng ngực, mà cô ta không phải là người bị xuyên qua. Tiểu Huyền Du Lục Hoa gian nan quay đầu, khóe miệng chảy ra một tia màu đỏ, khụ. Khụ, A Hoa Tỷ, chị không sao hết, tốt quá. Nói xong, thân hình cô liền biến mất trong gió. Mới đây, lại một người chơi của trận doanh ác ma ngã xuống, công hội trật tự vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì, chiếm được ưu thế, chẳng lẽ trận đại chiến này lại lấy kết cục công hội trật tự toàn thắng làm dấu chấm hết sao? Tiểu Miêu nhìn thấy A Hoa Tỷ không cẩn thận ngã xuống đất, Tiểu Huyền Du Lục Hoa bị Mac giết trong giây lát, lập tức trở nên hoang mang. Sẽ không nhanh như vậy đâu, bọn họ còn chưa bị ép buộc tung ra thực lực cuối cùng nữa. Phong Ma Tiểu Xích Lang im lặng nhìn chăm chú vào màn hình, thản nhiên nói. Thực lực cuối cùng sao? Chính là con át chủ bài của các tinh anh ác ma. Tiểu Khuyển. A Hoa Tỷ đưa tay về phía trước nắm lại một chút, y muốn bắt lấy thân hình đang biến mất của Tiểu Khuyển Du Lục Hoa, chỉ có điều đã định trước là phí công thôi. Cô ta thế mà lại đỡ một đòn chí mạng cho cô, có điều như vậy cũng tốt. Đỡ đến lúc sau khi tôi và cô chiến đấu xong còn phải ra tay xử lý nốt cô ta. Mac rút nắm tay lại, vẻ mặt lạnh lùng. Anh, trừng mắt với tôi làm gì, rất nhanh sẽ đến lượt cô thôi. Anh chết chắc rồi. A Hoa Tỷ gào lên một tiếng với Mac, rồi sau đó ngửa mặt lên trời rít gào. A. Vảy ngoài bắt đầu sinh ra trên làn da của A Hoa Tỷ, điên cuồng tràn ra toàn thân. Từng cái gai mọc lên rất nhiều, bén nhọn mà dữ tợn, ánh sáng đổ xuống trong bóng đêm như áo giáp, tỏa ra hơi thở khiến người khác phải nổi gai ốc. Ác ma hóa. Đó chính là con át chủ bài cuối cùng của các ác ma, chỉ có ác ma có thiên phú dị thường mới có thể giác ngộ được kỹ năng này. Giọng hét của A Hoa Tỷ đã thu hút ánh mắt của mọi người nhìn lại đây, thành viên công hội trật tự trợn mắt há mồm nhìn màn biến hóa dị thường của A Hoa Tỷ. Tuyết Dạ nhìn thấy A Hoa Tỷ ở xa, lại thở dài một tiếng. Quên đi, phụ nữ là người yêu cái đẹp nhất còn hy sinh như vậy, nếu như mình còn tiếp tục rối rắm chuyện thẩm mỹ của bản thân thì quá nhỏ nhen rồi. Tuyết Giả quấn mái tóc vàng xinh đẹp của bản thân lên, nháy mắt đưa bản thân vào trong bóng tối, ánh sáng màu đen chuyển động, lập tức che lại phần trắng nõn vốn có trên người Tuyết Giả kia. Hầy, người phụ nữ này. Trông thấy hành động của A Hoa tỷ, phản ứng của Tịch Dương cũng giống như Tuyết Giả vậy. Cậu còn muốn tiếp tục như vậy sao? Hiện giờ nếu cậu không lật con át chủ bài của bản thân lên, lát nữa cho dù có tái chiến với tôi, cậu cũng sẽ chẳng còn thể lực mà dùng đâu. Phong Triệt nhìn thấy Tịch Dương mệt mỏi đến mức cả người toàn mồ hôi thì nói. Ừ, cùng sắp rồi, làm vậy đi, tôi đã lấy được không ít thứ đồ từ trên người anh. Lấy được không ít đồ vật này nọ là sao? Phong Triệt nhíu mày. Tịch Dương cũng không giải thích thêm nữa, chỉ là trong chớp mắt thay đổi bản thân thành màu tối đen, để chúng tôi bắt đầu chiến đấu thật sự đi. Thân mình bọc kín xương vảy đen xì, sinh ra vô số sừng nhọn chằng chịt, rõ ràng là một bộ giáp vảy hình giọt nước lại khiến người khác cảm thấy loại cảm giác rất cương nghị. Hai con người đỏ máu, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, trông có vẻ cực kỳ quỷ quái. Trong nháy mắt, trên chiến trường đã có ba người thay đổi dáng vẻ rồi. Chương 871, đoạt thế. A Hoa tỷ trong cơn giận dữ gào thét đã biến thân trở thành một con quái vật đáng sợ. Sừng thú, răng nanh, cánh rơi, đuôi mũi tên, trời à, chuyện gì đang diễn ra đây? Ô, ngay sau A Hoa tỷ, ngay cả Belfeger tội lười biếng Tuyết Giả và Truy Phong giả Tịch Dương cũng biến thành dáng vẻ như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Miêu nhìn thấy kiểu hình dáng này. Tiêu Phàm lúc đấu với trận doanh thú nhân ở ngoài thành Aris và lúc đối đầu với NPC thú nhân, Tiểu Sử Hoàng lúc đấu với những người máy địa tinh trong nhiệm vụ di tích địa tinh, còn có cả Ác Long lúc trước sau khi bị công hội tinh thần đẩy vào đường cùng đều bày ra thủ đoạn biến thân này, nhưng hiện giờ cô ta vẫn không hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của riêng người chơi tộc Ác Ma, Ác Ma Hóa. Mọi người đều biết, trận doanh Ác Ma không có hệ thống chuyển chức. Sau khi vượt qua cánh cửa cấp 20, phương thức tác chiến của người chơi các trận doanh khác nhờ vào thu được kỹ năng tác chiến từ chỗ người hướng dẫn mà trở nên phong phú hơn, mà kỹ năng thiên phú và kỹ năng danh hiệu của người chơi ác ma ở thời điểm đó hiển nhiên không đủ dùng. Cho nên bộ tộc ác ma có thiên phú giai đoạn 3, đó chính là ác ma hóa. Một khi người chơi ác ma hóa, có thể tăng tất cả các thuộc tính của bản thân lên rất lớn, trở thành sự tồn tại giống như ác ma trong mắt kẻ địch. Phong Ma Tiểu Xích Lang giải thích cực kỳ đúng lúc. Chẳng lẽ mỗi một người chơi trận doanh ác ma đều có thể làm được điều đấy sao? Tương lai phát triển thành thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng trước mắt mà nói, điều này hiển nhiên không có khả năng. Kỹ năng thiên phú được tặng miễn phí, kỹ năng danh hiệu lại cần được ma luyện, mà ác ma hóa đó là cánh cửa chân chính chứng tỏ thực lực và thiên phú. Hiện giờ trong trận doanh ác ma cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể vượt qua được cánh cửa này thôi. Chấm chấm. Tiểu Khuyển, xin lỗi, là do lòng hư vinh của chị quấy phá, nếu chị sớm sử dụng ác ma hóa, em cũng sẽ không có chuyện gì. A Hoa tỷ đã hoàn toàn biến thân rồi, nội tâm cô ta áy náy, sau đó A Hoa tỷ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mac đang ở trước mặt mình, con người màu máu ra vẻ dị thường tàn bạo. Cô, sao cô lại thế này? Mac vẫn đang chìm trong nỗi khiếp sợ chuyện A Hoa tỷ thay đổi vẻ bề ngoài. Tuy rằng Mac trải qua tập võ tu tâm dưỡng tính trong thời gian dài mà có được tố chất tâm lý rất tốt, nhưng hiệu quả thị giác mà ác ma hóa đem lại tấn công quá mạnh mẽ, đặc biệt chúng lại xuất hiện trên thân hình vạm vỡ này của A Hoa tỷ. Màn tấn công thị giác kia khuếch đại cực kỳ lớn, khiến Mac không thể bình tĩnh lại trong một thời gian ngắn. Tôi muốn anh chết. A Hoa tỷ không để ý đến câu hỏi của Mac, mà cô ta mở hàm dưới che kín giáp vải kia, để lộ ra răng nanh sắc bén. Bá đạo nói ra ý định của bản thân lúc này. Mac nghe thấy lời nói ngang ngược của A Hoa tỷ, trong lòng Mac cũng sinh ra cơn giận, vậy phải xem kẻ quái gì cô có bản lĩnh này hay không. Mac vận khí điều chỉnh, gió lốc gào thét quanh thân, dòng khí quấn quanh người gã cũng mở rộng ra đến biên độ lớn nhất, uy thế kia còn lớn hơn lúc trước vài phần. A Hoa tỷ giơ chân bước đi, đạp thật mạnh lên trên mặt đất, vững chãi mà mạnh mẽ. Dường như cô ta cũng không nhìn thấy Mac đang phát huy, con ngươi màu máu vẫn lạnh như băng, giống như một hồ nước sâu dưới lòng hẻm núi. Bất chợt giữa hồ nước sâu phẳng lặng bùng lên một tia lửa sáng, tuy chúng rất bé nhỏ nhưng lại vô cùng chói mắt giữa khe núi sâu. Mac dựa vào cảm ứng phong quyền lưu áo nghĩa cảm nhận không khí giữa trời đất cũng đúng lúc nhận ra được sự tàn bạo mạnh mẽ bùng cháy trong ánh mắt lạnh như băng của A Hoa Tỷ, nhưng gã cũng không có lòng để ý tới cơn giận bùng cháy của A Hoa Tỷ, bởi vì A Hoa Tỷ cử động rồi. Nhanh quá! Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Mac sau khi A Hoa Tỷ hành động, mà sau đó gã cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của A Hoa Tỷ đã đánh về phía gã rồi. Bước chân của Mac liên tục chuyển động, nghiêng người né tránh, cho dù là Mac cũng không dám đối cứng với nắm đấm của A Hoa Tỷ. Mac vừa mới né được một đấm, đòn tấn công tiếp theo của A Hoa Tỷ đã bay tới, áp bức gã đến mức gã không kịp thở dốc. Sở dĩ A Hoa Tỷ phải ác ma hóa đó là vì thuộc tính tăng lên sẽ tăng cả sự nhanh nhẹn của thân thể, để có thể tương xứng với thân pháp linh động của Mac. Mà hiện giờ xem ra, tốc độ của A Hoa Tỷ đã hoàn toàn đạt được dự tính lúc trước, thậm chí còn có xu thế vượt lên cả dự tính. Nhưng hai người bọn họ đối đầu lẫn nhau lại vẫn rằng co không dứt như trước, điều này khiến A Hoa Tỷ ảo não không thôi. Rõ ràng động tác của mình đã nhanh hơn một chút so với gã, vì sao mình vẫn không thể tóm được gã đây? Thiết quyền cuồng bạo tung ra, cơ thể và lửa giận trong lòng A Hoa Tỷ càng ngày càng nóng lên. Chỉ có cơn gió nhỏ thôi qua bên người mới khiến cô ta có chút cảm giác mát mẻ. Cảm giác mát mẻ à? Chẳng lẽ là do những dòng khí quanh thân gã sao? Vậy mình sẽ phá vỡ cơn gió chết tiệt này. A Hoa Tỷ không do dự chút nào, thiết quyền vẫn mạnh mẽ như trước. Nắm đấm của A Hoa Tỷ vô cùng đáng sợ, sau khi ác ma hóa xong uy thế của nắm đấm lại càng trở nên khủng bố. Nắm đấm bọc giáp phải đen xì giống như đạn pháo nổ ra từ nòng pháo vật. Uỳnh! Một tiếng nổ đùng. A Hoa Tỷ vẫn không đánh đến được thứ gì, nhưng phong quyền lại gây ra một đợt chấn động không khí kịch liệt, mà lúc này cơn gió lại trở nên rối loạn. Mẹ kinh hãi, gã nghĩ thầm người phụ nữ trước mắt thật sự rất đáng sợ. Cô ta Lysikos hề dựa vào sức mạnh man dợ khiến cho không khí chấn động, nhiễu loạn bầu không khí do phong quyền lưu áo nghĩa tạo thành. A Hoa Tỷ vẫn chưa có ý định thu tay lại, mở miệng hét lên, vô cùng điên cuồng, lại tung ra mấy đấm nữa, dòng khí chảy quanh người Mac hoàn toàn bị phá vỡ. Mac không có sự chỉ dẫn của gió, phòng ngự của gã bị hạ thấp không ít, hành động cũng trở nên chậm lại, mà A Hoa Tỷ cuối cùng cũng lộ ra răng nanh của mình trước Mac. Dã man va chạm, A Hoa Tỷ mạnh mẽ xông về hướng Mac, Mac sợ hãi vội vàng né tránh. Tuy rằng dã man va chạm tấn công bất chợt cũng có tốc độ của nó nhưng Mac thân là truyền nhân của võ cổ, cho dù mất đi sự hỗ trợ của phong quyền lưu, nhưng đối mặt với nguy hiểm gã vẫn rất lợi hại, Mac khó khăn né tránh được đòn tấn công này của A Hoa Tỷ. Đúng lúc Mac cảm thấy bản thân may mắn không thôi khi thoát được một kiếp này, gã bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mình có dự cảm không lành. Châu điên dẫm đạp, A Hoa Tỷ dừng tiến lên phía trước, chân phải đạp mạnh một phát. Cả mặt đất đều dao động, sinh ra một dòng khí còn mạnh mẽ hơn phong quyền lưu gấp trăm lần. Mac giật mình nhìn chằm chằm vào dưới chân mình, bởi vì trong khoảnh khắc này, hai chân của gã rời khỏi mặt đất rồi. Khán giả ngoài sân cũng thấy được cảnh tượng này, trong lòng bọn họ nhiên nảy lên một suy nghĩ, đó chính là Mac thảm rồi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn nhớ rõ, trên sàn đấu biểu diễn PK Tân Sinh, cả người Long Ngạo Thiên cũng bay lên như vậy. Chỉ cần đánh mất khả năng di chuyển của mình trước mặt A Hoa Tỷ, kết cục cũng đã được xác định rồi. Chấm. Đúng lúc này, trước người Mac thoáng hiện ra một bóng người đen xì, đến như gió lốc. Tôi đã nói rồi, anh sẽ chết chắc. A Hoa Tỷ giơ tay chụp lấy Mac đang di chuyển trong không trung, một phát ném gã vào trong vực sâu vô tận. Ai bảo anh gọi bà đây là quái vật? Ai bảo anh ra tay tấn công tiểu khuyển trước mặt bà đây? Ai bảo anh khiến cho bà đây phải bày ra dáng vẻ xấu xí này trước mặt anh Phàm thân yêu? Chương 872, đường mũi tên. Giữa chiến trường vang lên tiếng mắng chửi thô lỗ của A Hoa Tỷ, giống y như suy nghĩ trong lòng A Hoa Tỷ vậy, chỉ cần Mac bị cô ta bắt được thì gã chết chắc rồi. Lúc này Mac một truyền nhân phong quyền lưu kiểu cổ xưa bị A Hoa Tỷ dùng tay xách lên như con gà con, triển khai các đợt tàn phá cực kỳ tàn khốc. Tóm. Quảng, đập, đè. Dù sao Mac rơi vào trong tay A Hoa Tỷ rồi, cô ta muốn làm thế nào thì làm thế đó. Lúc này Mac đâu còn chút uy phong nào của 10 mũi nhọn của trật tự, gã bị A Hoa tỷ thô bạo ném xuống mặt đất không biết bao nhiêu lần, đầu óc gã đã sớm choáng váng rồi, biết sao được Mac là người tập võ xương cốt cứng rắn, trong khoảng thời gian ngắn đâu dễ chết trận như vậy. Điều này vừa đúng lúc thỏa mãn khuynh hướng tàn bạo của A Hoa tỷ, Mac lại bị A Hoa tỷ xách lên tay như một món đồ chơi, mặc cho A Hoa tỷ chèn ép. Khán giả ngoài sân nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của Mac, lần lượt cảm thấy thương hại gã, bởi vì lúc này Mac thật sự rất thảm, đồng thời bọn họ còn khắc ghi sâu sắc một suy nghĩ vào trong đầu mình, đó chính là ở trong tân sinh, trêu chọc ai cũng được, trăm ngàn lần không nên chọc vào A Hoa tỷ. Thân thể đen xì, mũi tên của Tịch Dương vẫn mang theo ánh sáng như trước, nhanh chóng bắn về phía Phong Triệt. Vẻ mặt Phong Triệt bình tĩnh, giơ tay nâng cung tên lên bắn, hành động liền mạch. Vũ tiễn mang theo khí thế lạnh lẽo, lập tức bắn về phía quang tiễn mà Tịch Dương vừa mới bắn ra. Phong Triệt muốn dùng chiêu trò ban đầu để ngăn cản hắn ta lại, nhưng đúng lúc này lại xuất hiện hiện việc ngoài ý muốn, quang tiễn trực tiếp đâm rách vũ tiễn. Tuy rằng uy thế của quang tiễn không được như trước nữa, có điều chúng vẫn bay thẳng về phía trước. Phong Triệt nhíu mày lại, nhưng anh ta vẫn không hoang mang, kéo cung bắn tên, lại tiếp tục bắn một cây vũ tiễn lên không trung, va chạm với quang tiễn, cuối cùng cũng có thể ngăn lại quang tiễn. Đây chính là con át của bài của anh sao? Dường như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, chỉ là lực tấn công của mũi tên lớn hơn một chút thôi, nhưng đối với tôi mà nói, điều này chẳng có chút giá trị nào. Phong Triệt cảm thấy Tịch Dương sau khi ma hóa xong khiến anh ta có chút thất vọng. Có giá trị gì hay không cũng không phải anh nói mà được. Tịch Dương nâng tay lên, quang tiễn nhanh chóng bay ra, vẫn giống như vậy. Phong Triệt cũng không khách khí, nếu như đối phương đã tung ra toàn bộ bản lĩnh của hắn ta, vậy cũng là thỏa mãn sự tò mò của anh ta. Nếu sự tò mò của anh ta được thỏa mãn rồi, anh ta sẽ quyết định không nương tay nữa. Vì thế Phong Triệt triển khai tấn công, anh ta muốn tiễn Tịch Dương lên đường. Vút vút vút, vũ tiễn liên tiếp được bắn ra, mũi tên của Phong Triệt càng ngày càng nhanh, trực tiếp ngăn cản vòng tấn công này của Tịch Dương, sau đó mũi tên lại tấn công ngược lại Tịch Dương. Lần này Tịch Dương không tiếp tục né tránh nữa, mà hắn ta bắn ra một mũi quang tiễn, va chạm với vũ tiễn đang bay tới, phòng thủ được đợt tấn công này. Đây chỉ là mở đầu, đây chính là thứ mà anh nói anh học được trên người tôi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, năng lực bắn cung của anh thật sự tiến bộ rất tốt, nhưng chút da lông đấy vẫn chẳng thắng được tôi. Chỉ cần tôi nghiêm túc ra tay bắn tên, chỉ với chút bản lĩnh này của anh, rất nhanh sẽ bại trận xuống đài thôi. Lúc trước Tịch Dương chỉ có thể bắn từng mũi tên ra một, ngăn cản một cách chính xác, hiện tại hắn ta có thể bắn một lúc nhiều mũi đã là rất giỏi rồi. Nhưng trên các phương diện trong thuật bắn cung, hắn ta vẫn không bằng Phong Triệt. Kết cục không phải là thứ có thể sự vào lời nói mà có thể kết luận ra được, bất cứ việc gì đều phải thử rồi mới biết được. Quả thật là ngu dốt cứng đầu. Phong Triệt không tiếp tục nương tay nữa, tay phải liên tiếp kéo cung, tư thế kia cũng không có vẻ gì gấp gáp, ngược lại còn tao nhã khác thường, giống như thiếu nữ đang gảy đàn, từ từ đánh ra một khúc nhạc chết chóc. Chuẩn xác chính là điểm đặc biệt của Phong Triệt. Nhiều năm luyện tập cùng một động tác giúp anh ta hoàn toàn quen thuộc cách làm thế nào để cho loại hình vũ khí tầm xa như mũi tên có thể bắn chính xác tới mục tiêu. Với anh ta mà nói, việc khống chế mũi tên bắn theo đường thẳng tắp đã trở thành hơi thở rồi, lưu loát mà tự nhiên. Một loạt mũi tên bắn chính xác tới, cho dù Tịch Dương vừa mới học được kỹ xảo ngăn cản bằng mũi tên cũng không thể thoải mái chống cự được. Bởi vì mũi tên của Phong Triệt bay ra như mưa rào ngày hè, vô cùng dày đặc, hạt mưa rơi liên tục, xuyên thủng được cả tảng đá. Nhanh chóng, chính xác, đó chính là một sát trận, muốn tuyệt tình dẫn Tịch Dương vừa mới hóa ác ma đưa đầu vào trong đó. Nhưng Tịch Dương vẫn chưa khuất phục, giờ phút này trong lòng hắn ta cũng chẳng nghĩ đến Phong Triệt đang ở trước mắt kia. Mà vẫn một mực đuổi theo bóng hình cao lớn kia, còn cả cảm giác oán hận mà sắc xanh kia mang theo, che giấu ở chỗ sâu trong lòng. Lúc tâm trạng tiêu cực đó mơ hồ hiện ra, trên bộ giáp vải tối đen lặng lẽ phát ra một tia sáng dị thường, nhưng Tịch Dương vẫn đang chiến đấu kịch liệt vẫn chưa nhận ra, hắn ta chỉ cảm thấy những mũi tên bay đầy trời kia trước mắt hắn ta dường như chậm lại. lay động hình Z, chiêu bài bước chân tránh né của Tịch Dương. Tịch Dương không lùi mà tiến lên, từng bước từng bước tiến vào trong mưa tên, vút vút vút, bước chân hắn ta giống như linh xà vậy. Tịch Dương vạch ra một tia chớp màu đen, uốn lượn nhanh chóng bay về phía trước. Phản ứng của Tịch Dương khiến cho Phong Triệt kinh ngạc, anh ta không nghĩ tới Tịch Dương lại có thể dựa vào bước chân của chính mình để tránh thoát sát trận mà anh ta dùng mũi tên tạo ra. Nên biết rằng lần này anh ta không hề nương tay chút nào. Nhưng cũng không việc gì phải căng thẳng, một lần chưa trúng, bắn nhiều mũi tên hơn là được rồi, chỉ cần độ chính xác của mình vẫn còn đó, Tịch Dương cũng chẳng chạy khỏi lòng bàn tay anh ta được. Sau khi Tịch Dương xông ra khỏi mưa tên, hắn ta lại kéo cũng tên trong tay mình ra. Phong Triệt vẫn không hề vội vã, cùng một chiêu thức đó là vô dụng với tôi, bởi vì mũi tên của anh căn bản không thể nào tiến đến gần tôi. Tịch Dương không để ý đến anh ta, liên tục bắn tên lên trên cao. Cái này là gì? Phong Triệt phát hiện Tịch Dương không bắn tên về phía mình, trong lòng anh ta thấy kỳ quái. Phong Triệt ngẩng đầu nhìn lên lại thấy được mặt trời chói chang trên đầu mình, hai mắt chói lóa. Ngay sau đó anh ta nghe thấy tiếng gió thổi tới, vội vàng bắn liên tiếp hai mũi tên lên đỉnh đầu, quả nhiên hai tiếng leng keng liên tục vang lên, đánh tan uy thế mũi tên của Tịch Dương. Sao hắn ta có thể làm như vậy? Phong Triệt kinh hãi, bởi vì mũi tên vừa rồi của Tịch Dương là mũi tên cong. Đối với Phong Triệt mà nói, mũi tên cong căn bản không hề có chút độ chính xác nào, nhưng mũi tên bay đến vừa rồi lại rơi chính xác về phía đầu anh ta. Nhất định là trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Phong Triệt cảm thấy chỉ có thể nói trùng hợp để giải thích, nhưng trong lòng anh ta bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Phong Triệt giơ tay lên, lại bắn hai mũi tên lên trên. Một lần là trùng hợp, hai lần thì sao? Suy đoán của Phong Triệt khiến cho anh ta trở nên không yên. Giống như muốn xác nhận suy nghĩ của Phong Triệt, trên đỉnh đầu anh ta liên tiếp có quang tiễn bay xuống. Tuy rằng Phong Triệt bị ánh nắng trên đầu làm hoa mắt nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được tiếng gió kia, liên tiếp phá được nguy cơ. Có điều trong lòng anh ta lại thấy lung lay, bởi vì anh ta chỉ có thể bắn mũi tên thẳng mới chính xác như vậy, nhưng mũi tên của Tịch Dương lại là mũi tên cong, điều đáng sợ hơn là mũi tên cong này lại không hề mất đi sự chính xác vốn có. Nhưng lúc này Phong Triệt chẳng thể để ý được nhiều như vậy, anh ta phải hóa giải những nguy hiểm trước mắt đã. Tịch Dương vừa rồi mới bắn ra 10 mũi tên, hiện giờ vẫn còn một mũi chưa rời xuống. Chương 873, bí mật của ác ma hóa. Phong Triệt cảm nhận được tiếng gió cuối cùng, anh ta lại vun vút bắn hai mũi tên ra. Phong Triệt sẽ không nghi ngờ mũi tên của bản thân có thể thất bại không, bởi vì đó là điều không có khả năng. Phong Triệt giải quyết xong mũi tên cuối cùng bay từ trên trời xuống, trong lòng anh ta cũng thả lỏng. Anh ta đang định hỏi Tịch Dương đầu đuổi vấn đề, nhưng bỗng nhiên trong lòng anh ta lại run lên, cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng thời gian đã trễ rồi, một mũi quang tiễn kỳ lạ rời xuống từ trên trời cao, chuẩn xác đâm vào đầu anh ta, hoa máu lập tức nở rộ. Phong Triệt ngã xuống, trong mắt anh ta là sự nghi hoặc. Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, nhưng tôi lại không biết nên giải thích với anh như thế nào. Tôi và anh không giống nhau. Tôi bắn tên hoàn toàn dựa vào cảm giác, người nọ biến những tính chất này của tôi thành dã tính. Sau khi ác ma hóa xong, tôi cảm thấy dã tính của bản thân đã tăng lên rất nhiều, cho nên lúc tôi cảm nhận được mũi tên mình bắn ra rời từ trên trời xuống sẽ trúng mục tiêu, tôi liền dứt khoát bắn ra, không có kỹ xảo gì đáng nói cả. Còn về mũi tên cuối cùng dư ra kia, Tịch Dương ngẩng đầu, Phong Triệt nhìn theo tầm mắt hắn ta. Anh ta nhìn thấy một sợi lông chim ưng bay từ cao xuống. Phong Triệt dường như hiểu được điều gì đó, không khỏi cười khổ. Mũi tên mà anh ta bắn ra vẫn đang trên đó, anh ta chỉ đỡ được 9 mũi tên, bởi vì tiếng gió không nhất định là mũi tên, có lẽ còn có thứ gì đó khác. Anh nói rằng trong lúc chiến đấu tưởng tượng quá nhiều sẽ chỉ được vẻ ngoài, trước kia người kia lại nói rằng anh ấy thích tưởng tượng, bởi vì tưởng tượng là sáng tạo. Chỉ có chiến đấu giàu tính sáng tạo mới có thể tạo ra nhiều sự đặc sắc. Cho nên có nhiều cách nói khác nhau, đừng dùng ánh mắt của mình trực tiếp phủ nhận giá trị của người khác. Phong Triệt nhìn thấy mũi tên thẳng tắp của bản thân, bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó anh ta biến mất trong gió. Tuyết Dạ sau khi hóa thành ác ma vẻ ngoài đã hoàn toàn thay đổi. ngoại hình dữ tợn làm cho cậu mất đi vẻ xinh đẹp thoát tục của ngày xưa. Vì thế cậu ta tức giận vô cùng, lửa giận hệt như cái giếng phun mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khống chế, thoáng cái đã phun ngập đầu cậu ta. Tuyết Giả gào lên một tiếng, tay cầm các loại vũ khí, hệt như mất lý trí mà nện tất cả vào người Hình Sơn. Hình Sơn cảm thấy đối phó với Tuyết Giả sau khi ác ma hóa áp lực càng tăng lên gấp bội, thậm chí đang tấn công cũng buộc phải phòng ngự. Hình Sơn cảm thấy bản thân bị Tuyết Giả áp chế là một sự sỉ nhục. Bởi vì trong mắt hắn ta, Tuyết Giả vẫn chỉ một cô gái xinh đẹp như lúc đầu. Nhưng thực lực biến thái của Tuyết Giả cũng đâu phải dạng vừa, sau khi ác ma hóa thì càng biến thái hơn nữa. Cậu ta muốn đánh bạn, bạn cũng đâu còn cách nào khác. 18 món binh khí trong Vương Chi Bảo Khố liên tục chuyển đổi. Sau khi biến thân, sự tàn nhẫn của Tuyết Giả đã đạt đến cực điểm khi cậu ta tiến hành hình thức treo lên đánh với Hình Sơn, ép cho Hình Sơn đến thở cũng không nổi. Không biết là do thực lực của bản thân Hình Sơn không đủ, hay là lực chiến đấu của Tuyết Giả sau khi hóa thành ác ma quá mạnh, tóm lại bên Tuyết Giả đảo ngược rất rõ rệt. Hình Sơn càng bị đánh thì càng cảm thấy uất ức. Mình trước đây đường đường là lính đánh thuê, làm cái chuyện nguy hiểm nhất trên thế giới, từng đánh bại vô số nhân vật đáng sợ, cuối cùng cũng sống trơ trơ. Thế nhưng hôm nay trong game lại bị một cô gái dùng đến đủ thứ vũ khí để trêu đùa đánh đập, thực sự quá mất mặt. Không được, mình nhất định phải nghĩ cách thay đổi tình hình, nếu không lúc offline chắc chắn sẽ bị đám kia cười thối mặt cho coi. Hình Sơn dùng kiếm cản lại một đòn của Tuyết Giả. Bắt đầu nhìn quanh bốn phía một lát, rồi suy nghĩ. Khổ người Hình Sơn tuy lớn, nhưng hắn ta cũng không hề vụng về, ngược lại còn rất linh hoạt. Trong cuộc sống làm lính đánh thuê cũng chính là nhờ sự linh hoạt đó đã cứu mạng hắn ta mấy lần. Gã nhanh chóng tìm được cách chiến thắng, đỡ lấy áp lực trước người, bắt đầu rút lui từ từ về một hướng. Tuyết Giả vẫn chưa nhận ra quỷ kế của Hình Sơn, thấy Hình Sơn lui người về phía sau thì lập tức thừa thắng xông lên. Cậu sẽ không bao giờ thả kẻ địch trước mắt đi, công kích càng trở nên điên cuồng hơn. Xà Cơ vẫn luôn đứng một bên quan sát trận chiến, nhìn Tuyết Giả đã ác ma hóa, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là chỗ nào thì cô lại không nói ra được. Là bởi vì đòn tấn công của Tuyết Giả điên cuồng quá chăng? Vì thế cũng mất đi sự bình tĩnh và điềm đạm vốn có. Nhưng không phải Tuyết Giả điên cuồng áp chế đối thủ sẽ tốt hơn sao? Xà Cơ không rõ, bởi vì cô cũng không thể nào làm mình ác ma hóa được, ác ma hóa rốt cuộc là chuyện gì, cô hoàn toàn không biết. Mắt thấy màn mây của tứ phương phong ma trận sắp đến gần, bước chân lùi về phía sau của Hình Sơn rốt cuộc cũng chậm lại, sau đó trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng cơ trí. Chân sau Hình Sơn bỗng đạp một cái, nhanh chóng phóng về phía Tuyết Giả, bộ dạng hắn ta không khác gì như con báo đang đi săn trên thảo nguyên. Tuyết Giả đang nổi điên vốn không rảnh để ý hành động của Hình Sơn, vung đại kiếm trong tay lên chém vào người hắn ta. Hình Sơn không hề né tránh, mà dựa vào kinh nghiệm lâu năm của bản thân, hắn ta nghiêng người, để thương tổn mình chịu nhỏ đi. Nhưng một đòn của Tuyết Giả sau khi ác ma hóa đâu dễ đỡ như vậy, đại kiếm rạch một đường trên người Hình Sơn. Miệng hắn ta phun ra một búng máu tươi. Nhưng Hình Sơn lúc này lại cười. Bởi vì hắn ta vẫn chưa bỏ mình. Hình Sơn nghiêng người nằm dạp xuống, ôm lấy hai chân Tuyết Giả, lập tức khóa kín hành động cậu ta, rồi nâng hai chân lên vác lên vai. Sau đó bỗng ném ra xa. Man lực phao trịch. Đây là kỹ năng cá nhân của Hình Sơn, lực công kích của hắn ta không mạnh nhưng tồn tại một phán định tuyệt đối, đó chính là một khi đối thủ bị chiêu này khóa lại thì sẽ không bao giờ chạy không thoát được. Mà chỉ cần ném Tuyết Giả đi, Hình Sơn sẽ có thể giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Màn mây màu xanh thảm nhộn nhạo một chút, cả người Tuyết Giả bị ném vào trong tứ phương phong ma trận. Tứ phương phong ma trận chỉ có thể vào, không thể ra. Tuyết Giả lần này bị nhốt hoàn toàn rồi. Cả đám hổ nữ trong tứ phương phong ma trận đang tận lực ngăn cản bốn người lâm binh đấu giả liên hợp. Mọi người đang bị tổn hại liên tục, chợt thấy động tĩnh bên cạnh thì giật nảy mình. Đợi đến khi thấy rõ là Tuyết Giả sau khi ác ma hóa, mới hoang mang hỏi, Tuyết Giả, sao em cũng vào trong đây rồi rồi? Tuyết Giả ác ma hóa giống như bịt tai không nghe thấy. bắt đầu không ngừng tấn công vào bức thành tứ phương phong ma trận, vừa đập vừa gào lên liên tục, bộ dạng vô cùng điên cuồng. Bên ngoài sân, Mị Hỏa nhìn trạng thái hiện tại của Tuyết Giả, thầm lo lắng, bởi vì cô chưa bao giờ thấy Tuyết Giả với dáng vẻ như vậy. Phong ma tiểu xích lang lúc này cũng chau mày, bởi vì hắn ta cảm thấy ác ma hóa nhất định đã xuất hiện vấn đề gì đó, nhưng hắn ta lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Tất cả mọi người không ai biết ác ma hóa là chuyện như thế nào, chỉ trừ một người. Bởi vì gã, trong mảnh rừng kia, cũng đang sử dụng ác ma hóa để chiến đấu, mà tiểu sử hoàng lại gọi chiêu ác ma hóa của mình là ác ma hóa ổn định. Ác ma hóa là cái gì, ngay cả Tiêu Phàm cũng không rõ, bởi vì kỹ năng này được giới thiệu thực sự quá qua loa. Chủ động tăng thêm thuộc tính của bản thân, biên độ dao động từ 30% đến 150%, biên độ tăng lên sẽ dựa theo trình độ ác ma hóa của người chơi, sử dụng phương thức thiên hướng ác ma. Những lời này rốt cuộc có ý gì, Tiêu Phàm chả hiểu gì cả, đặc biệt là chỗ thiên hướng ác ma kia. Nhưng Tiêu Phàm luôn cảm thấy thiên hướng ác ma chính là mấu chốt trong việc tăng thuộc tính. Chương 874, sát thủ. Tiêu Phàm không hiểu những thứ này, nhưng Tiểu Sử Hoàng lại hiểu rõ. Như vậy cũng không phải trí tuệ Tiêu Phàm không bằng Tiểu Sử Hoàng, mà là vì bản chất tồn tại của hai người họ vốn khác nhau. Tiêu Phàm là người bình thường, mà Tiểu Sử Hoàng lại là một tên điên chân chính. Thời điểm ác ma hóa, Tiểu Sử Hoàng cảm thấy có thứ gì đó bỗng tràn vào lòng gã rất rõ ràng, phẫn nộ, điên cuồng, oán hận, đau khổ, vân vân. Vô số những tâm trạng tiêu cực vần quanh tâm trí, làm ảnh hưởng đến ý chí bản thân, cướp đi đầu óc của người chơi, nhưng muốn có được sức mạnh thì nhất định phải chấp nhận nó, như thế mới có thể có một ác ma hóa mạnh nhất. Vì thế theo Tiểu Sử Hoàng, sự khống chế của tâm trạng tiêu cực chính là mấu chốt của ác ma hóa. A Hoa tỷ bởi vì tiểu khuyển Du Lục Hoa rút lui mà nổi giận vô cùng, sau khi ác ma hóa, sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Tịch Dương bởi vì suy nghĩ báo thù hoang đường của bản thân mà cũng phát huy uy lực tiềm ẩn của ác ma hóa trong thời khắc mấu chốt. Tuyết Giả lại hơi khác một chút, ngày thường cậu ta cực kỳ nhã nhặn, tâm trạng thoải mái, ít bị quấy nhiễu, bởi vì thực lực mạnh và bối cảnh gia đình, đường đời không trở ngại, ý chí cũng không được tôi luyện nhiều. Sau khi ác ma hóa, cảm xúc điên cuồng dần dần bùng lên nên lúc chiến đấu Tuyết Giả mới thình lình mất hết lý trí, biến thành trạng thái cuồng loạn như bây giờ. Nếu so sánh Tiểu Sử Hoàng với những người kia, khác biệt càng lớn, bởi vì gã là một tên điên. Gã không e ngại bất cứ tâm trạng tiêu cực gì. Tên điên có thể cảm nhận được những tâm trạng này là do gã vẫn luôn có những tâm trạng đó, mà tên điên có thì tên điên sẽ có thể khống chế được. Thế nên Tiểu Sử Hoàng ác ma hóa vẫn luôn là một ác ma hóa trạng thái trị số max, 150%. Bởi vì có tính ổn định như vậy nên Tiểu Sử Hoàng mới gọi chiêu ác ma hóa của mình là ác ma hóa ổn định. Đường tắt để có được ác ma hóa cũng được coi là rất điên cuồng. Nhồi nhét tâm tình tiêu cực vào trong cơ thể người chơi chỉ có thể chủ động tiếp nhận hoặc là đồng bộ với tình cảm của bản thân, mới có thể thật sự có được sức mạnh mà kỹ năng ác ma hóa này mang lại. Đây là một cách làm điên cuồng, thậm chí đến Tiểu Sử Hoàng cũng cảm thấy người thiết kế kỹ năng của trận doanh ác ma đúng là một tên điên, nhưng gã lại không bài xích chút nào, bởi vì chính gã cũng vậy mà. Ác ma hóa ổn định của Tiểu Sử Hoàng chính là ác ma hóa trị số max, nghe thì ghê gớm thật nhưng Tiểu Sử Hoàng hôm nay lại không thể nào sử dụng ác ma hóa ổn định được. Nguyên nhân không phải là do đối thủ quá mạnh, mà là vấn đề ở bản thân gã. Tâm trạng tiêu cực tràn vào, lại thêm bị khống chế nên rất cần tinh lực, Tiểu Sử Hoàng giờ phút này vốn không có nhiều tinh thần để tiêu hao ở đây đến vậy. Một thân một mình quần nhau với công hội tinh thần đã hao phí quá nhiều tinh thần của gã rồi, xong, giờ lại thêm một A Hoa tỷ đang muốn mạng gã nữa. A Hoa tỷ trong mắt Tiểu Sử Hoàng chính là một con quái vật cực kỳ gớm chó, Tiểu Sử Hoàng vừa thấy A Hoa tỷ, dạ dày đã nhộn nhạo một trận, thứ bẩn thỉu trong nháy mắt dồn lên cổ. Cuối cùng không ngăn được mà nôn ra ngoài. Cảm giác buồn nôn trong ngực làm Tiểu Sử Hoàng khó chịu muốn chết, thế nên gã lúc này chỉ có thể dùng ác ma hóa với ranh giới cuối cùng ổn định ở mức 30% để chiến đấu với Tử Yêu, nhưng đối phó với cô gái Tử Yêu vẫn luôn không dễ dàng gì. Tiểu Sử Hoàng sau khi ác ma hóa rút ra hai thanh đoản kiếm, đứng yên trước người Tử Yêu, Trên thân hiếm khi nào có mấy cái lỗ đang nứt toát. Đáng sợ nhất chính là, những cái lỗ này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu khép lại nào. Thậm chí máu vẫn liên tục nhỏ tong tỏng khiến cho khuôn mặt bôi bột của tiểu sử hoàng càng trở nên trắng bệch. Tử yêu tung tung con dao găm màu máu trong tay, vui vẻ nói, con dao găm này tên là huyết thực, có hiệu quả đổ máu vô cùng xuất sắc. Một khi bị nó làm bị thương, miệng vết thương sẽ không thể nào khép lại được. Hơn nữa, nó còn không ngừng lấy máu của đối thủ, mãi cho đến khi chết. Thế nào, ngài tiểu sử hoàng, sát thủ xuất sắc nhất trong Tân Sinh, cho chút đánh giá về cách giết người của cô gái này đi. Lần đầu tiên tôi gặp Mệnh Phàm ở trận doanh ác ma khi ấy, đã từng nói với hắn ta một điều, đó là, trong chiến đấu không nên dựa quá nhiều vào đồ vật. Lúc tiểu sử hoàng nói câu này, trong mắt có hơi hoài niệm. Anh nói, lúc tôi đánh anh chỉ ỷ lại dao găm thôi á hả, anh nhận xét kiểu gì thế, không vui gì hết. Tử yêu vẫn cười thật dễ thương như vậy, chẳng thể nhận ra cô ta đang không vui chỗ nào, nói cho anh biết, trong thập nhận tôi xếp thứ hai, nhưng nói đến ám sát, tôi đứng nhất đó nha. Âm thanh trong miệng vừa phát ra, cả người tử yêu đã bắn nhanh về phía tiểu sử hoàng. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, lại quả quyết, đó chính là bước chân của tử yêu. Nếu đổi lại là trước đây, hai con mắt tiểu sử hoàng chắc chắn sẽ sáng rực như đèn pha ô tô, nhưng hôm nay trong lòng gã chỉ chứa mỗi Tiêu Phàm, trình độ của tử yêu gã sẽ không thưởng thức nữa. Hai thanh đoản kiếm nhảy múa, va chạm với con dao găm màu máu. Tử yêu ra tay vô cùng quyết đoán, mỗi nhát đao là một đòn chí mạng, đây rõ ràng là một loại ám sát được huấn luyện nghiêm túc. Nhưng tiểu sử hoàng lại không thích, bởi vì thứ gã hướng đến là nghệ thuật, là tự do. Giết chóc chỉ là con đường tắt gã thông đến thiên đường đẹp đẽ mà thôi, sao gã lại hạn chế rất hạn của giết chóc chứ, muốn giết thì giết thôi. Đoản kiếm và dao găm nhanh chóng tấn công lẫn nhau, va chạm kịch liệt để có thể giết được nhau, tiểu sử hoàng cũng sẽ không vì thế mà lùi bước, đó là đạo lý giết chóc của gã. Tử yêu cũng hơi giật mình một chút, cô vẫn tưởng tiểu sử hoàng chỉ là một người chơi tên đỏ thích giết chóc bình thường thôi, không ngờ lại có thể tấn công lại cô mà không rơi vào thế hạ phong, thú vị thật. Kết quả, thuật ám sát quân dụng của tử yêu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu sử hoàng cũng không yếu thế hơn chút nào, đoản kiếm di chuyển mang theo bóng đen, nhanh chóng đâm về phía tử yêu. Thế nhưng, mắt tiểu sử hoàng bỗng đột nhiên tối sầm lại, lảo đảo một bước, trên người xuất hiện thêm một vết rạch. Tiểu sử hoàng bưng đầu, lắc lắc, cố làm thần trí tỉnh táo một chút. Tử yêu lui sang một bên, nhìn trạng thái của tiểu sử hoàng, thương xót nói, là người thì ai cũng có lúc kiệt lực, đến bây giờ chắc anh cũng mệt mỏi quá rồi, lại thêm bị huyết thực lấy máu, anh giờ cũng sắp đến cực hạn rồi. Mặc dù tinh thần anh vẫn đang trèo trống, nhưng những mệt mỏi chất chứa trước đó đã bùng nổ, hay là để tôi tiện anh lên đường. Hay là anh tự đi? Tiểu sử hoàng không còn ác ma hóa nữa, cuối cùng gã ổn định thân hình, mí mắt khẽ nâng, tiểu sử hoàng tôi xưa nay chưa bao giờ để người khác tiễn mình, tôi tự đi. Dưới ánh mắt khiếp sợ của tử yêu, tiểu sử hoàng tự đâm bản thân gã một kiếm. Khặc khặc, cô bị lừa rồi, tiểu sử hoàng tôi sao có thể tự kết thúc được? Đây là, bốn sắc hoa ma thuật hồng đào, một kỹ năng danh hiệu của tôi. Có thể hồi phục lại HP đã mất. Xem ra ngài sát thủ đây không thích nghe người khác khuyên thì phải, thế thì tôi cũng đành có lòng cho anh xuống dưới đấy nghỉ ngơi sớm thôi. Xong trận này, tôi còn phải đi xem bên Mệnh Phàm nữa. Tiểu sử hoàng thở dài, giọng nói có đôi chút xa xăm, gã giống như đã biết mình không còn sức để thưởng thức trận chiến kế tiếp. Tôi cũng muốn đi xem Mệnh Phàm. Nhưng tôi lại quan tâm hắn có gây ra xì căng đan gì nữa không thôi, hì hì. Vậy chúng ta đánh tiếp đi. Một lần nữa đối phó với tử yêu, tiểu sử hoàng càng lĩnh hội sâu sắc trạng thái cơ thể mình. Tử yêu nói không sai, thân thể gã đã đạt tới cực hạn, trèo trống cũng không được bao lâu, đến lúc đó dù gã có muốn tái chiến thì cũng động đậy nổi, một sự thật buồn biết bao. Chương 875, mèo muốn đi. Nhưng tiểu sử hoàng cũng không muốn rút lui một cách oan uổng như thế. Trước khi bản thân không động đậy được nữa gã nhất định phải làm cái gì đó mới được. Tiểu sử hoàng nhìn tử yêu trước mặt, ánh mắt bỗng trở nên tỉnh táo, suy nghĩ cũng thanh tỉnh vô cùng. Tử Yêu bị Tiểu Sử Hoàng nhìn chằm chằm thì cảm thấy thân thể thật lạnh lẽo, nhưng Tiểu Sử Hoàng đang trong trạng thái suy kiệt, cô sợ cái gì chứ? Chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, Tiểu Sử Hoàng đoán chừng sẽ ngã gục nhanh thôi. Hơn nữa bây giờ, có thể kéo dài thời gian cũng không cần, bởi vì Tiểu Sử Hoàng không ác ma hóa nữa thì động tác chậm lại rõ rệt, tấn công lần nữa, rất nhanh bị huyết thực rạch vài đường. Đến mấy lần như thế, Tử Yêu sẽ có thể đoạt được sinh mệnh Tiểu Sử Hoàng. Ngay đúng lúc này, lợi dụng khoảng khắc Tiểu Sử Hoàng thất thần, Tử Yêu sử dụng tuyệt sát, dưới thao tác của cô, huyết thực biến thành một tia chớp đỏ ngòm. Không có gì bất ngờ xảy ra, một cột khói trắng bay lên, Tiểu Sử Hoàng lại một lần nữa sử dụng tuyệt kỹ chạy trốn ma thuật hí pháp. Tử Yêu cũng không giật mình, ngược lại còn mỉm cười, thân ảnh biến mất đi ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện lần nữa, cô đã ở ngay sau lưng Tiểu Sử Hoàng, mặt mũi lộ ra sự chết chóc. Tập kích lén lút, kỹ năng ám sát chủ bài của Tử Yêu, có thể dịch chuyển tức thời ra phía sau đối thủ. Tiểu Sử Hoàng hình như vẫn chưa nhận ra nguy hiểm sau lưng, ánh sáng màu đỏ hồng dính vào đoàn kiếm, giống như gã định dùng trò xiếc để cứu mạng sống của bản thân vậy. Tử Yêu đứng sau lưng Tiểu Sử Hoàng cười một nụ cười thỏa mãn, móc huyết thực ra, định cắt yết hầu Tiểu Sử Hoàng một cách thật hoa lệ. Giết chết thủ lĩnh của xã huyết tinh ma thuật trong Tân Sinh là một chuyện vinh dự biết bao, Tử Yêu đắc ý thầm nghĩ. Nhưng một giây sau, vẻ mặt Tử Yêu lại biến thành ngạc nhiên, miệng thì thào thốt ra, sao? Có, thể. Chỉ thấy đoạn kiếm Tiểu Sử Hoàng đâm vào bụng mình, từ sau lưng đâm vào người Tử Yêu, mà màu đỏ hồng trên mũi kiếm chẳng biết từ lúc nào đã không còn nữa, thay vào đó là một màu đen thật đậm. Nhìn thấy màu đen kia, Tử Yêu đã biết hết thảy, hóa ra tất cả là một cái bẫy kéo cô ta đồng quy vô tận. Thì ra Tiểu Sử Hoàng luôn bị thương khi đấu với cô ta là vì muốn làm cho cô trúng kế. Tiểu Sử Hoàng thở phào một hơi, cô nói không sai, thân thể này của tôi cũng trèo trống không được bao lâu, nhưng tôi là một sát thủ, làm gì có đạo lý bị người khác tiễn lên đường. Thế nên tôi muốn tự đi, hơn nữa giết rồi mới đi. Nói xong, thân ảnh cả hai ngã xuống, một màu đỏ tươi bắn ra. Tiểu Sử Hoàng thỏa mãn nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thật rồi. Chắc cô không biến thành như thế kia đâu ha. Nhìn A Hoa tỷ, Tịch Dương và cả Tuyết Dạ biến thân xong, Tiểu Ngũ có hơi bối rối. Không đâu. Bán Trường Miên sau khi hắc hóa rất giận dữ, bởi vì cô thực sự chẳng hiểu sao mình lại không làm gì được tên nhóc bốn mắt trông yếu ớt này. Bình thường thân thể Bán Trường Miên đều do tích cách nhã nhặn làm chủ nên trong quá trình luyện cấp ở Tân Sinh, kỹ năng mà Bán Trường Miên toàn là kỹ năng loại hình phụ trợ. Hơn nữa cô trong đội ngũ đảm nhiệm vai trò vũ em, vốn không cần thiết phải xông pha chiến đấu, thủ đoạn chiến đấu một mình khá là nghèo nàn. Nếu Bán Trường Miên bất đắc dĩ phải ra tay, chỉ cần hắc hóa sẽ thỏa mãn tất cả. Cách đánh của Bán Trường Miên sau khi hắc hóa cũng không tính là nhiều, chỉ có cửu u nghiệp hỏa và thể thuật siêu cường mà thôi. Chẳng qua mọi khi vẫn dựa vào những chiêu này đã đủ để đối phó tất cả đối thủ, thế nên Bán Trường Miên sau khi hắc hóa chính là trạng thái chiến đấu mạnh nhất của Bán Trường Miên. Tuy nhiên, thời gian tính cách hắc hóa chế ngự cơ thể trong game không nhiều, nên Bán Trường Miên đến nay vẫn chưa từng vượt qua ngưỡng ác ma hóa. Quá tốt rồi, nhìn bọn họ biến dạng kinh khủng như thế, tôi tưởng cô cũng biến chứ. Nếu cô cũng thế, số liệu ghi chép trong tay tôi sẽ xuất hiện biến động, tôi sẽ không tính toán được hành động chiến đấu tiếp theo của cô. Tính toán hành động chiến đấu tiếp theo của tôi? Ha ha, chẳng lẽ cô chưa phát hiện ra sao? Hết thảy hành động của cô đều nằm trong khống chế Tiểu Ngũ tôi, chỉ cần cô hơi động đậy thôi là tôi đã có thể căn cứ vào số liệu trong tay, tính toán hành động cô làm. Áp dụng kế sách đối cứng. Hơn nữa, thủ đoạn công kích của cô cũng chỉ có nhiêu đó, đối phó với cô cũng chả thoải mái cho lắm. Tiểu Ngũ lại kiêu ngạo cười ha hả. Đừng dọa dẫm nữa, cái tên nhóc bốn mắt anh thì sao có thể làm mấy chuyện này được. Cái này tương đương với khả năng tính toán của máy tính đó. Cô đừng xem thường người khác nữa được không? Mặc dù sức chiến đấu tôi yếu nhất thập nhận, nhưng khả năng tính toán tuyệt đối mạnh nhất. Tôi tính toán cũng không phải tính toán thường đâu. Kết hợp với thực lực đối thủ, khuynh hướng chuyển động, thậm chí là tính cách, cũng có thể đưa ra phán đoán. Cho nên nói, có số liệu nơi tay, tôi có cả thiên hạ. Anh nói tính cách. Hừ hừ, không ngờ chứ gì. Tính cách là yếu điểm trong phong cách chiến đấu và khuynh hướng công kích của người chơi. Ngay cả điều ấy cũng được tôi đặt vào trong đó, thế nên phán đoán của tôi sẽ không phạm phải sai lầm. Chỉ cần cô không thể thay đổi trên diện rộng trước mặt tôi, kết cục chiến đấu đã được xác định, cô không thắng được tôi đâu. Ha ha ha, thì ra là thế, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bán Trường Miên nở nụ cười, cộng thêm bộ đồ đen trên người, khiến người ta cảm thấy cô thật tà mị. Tiểu Ngũ chả hiểu sao giờ phút này mình còn cười được. Nhưng sau đó Tiểu Ngũ lại thấy tưởng cảnh cực kỳ quái dị, nụ cười qua thời gian dần qua trở nên tươi sáng, ôn hòa hơn, Tiểu Ngũ cảm giác có thứ gì đó trong lúc vô tình đã thay đổi. Nếu nói trước đó là một ngọn lửa mãnh liệt, lúc này Tiểu Ngũ có cảm giác ngọn lửa trước người đã biến thành tuyết trắng tinh, mặc dù cảm thấy ôn hòa hơn không ít, nhưng lại làm cho cậu ta vô cùng bất an. Bán Trường Miên đầu tiên là quét một vòng tình trạng bốn phía, vẻ mặt hơi mông lung. Sau đó dường như có thứ gì đó chảy vào đầu cô, làm cô không chịu nổi nhắm tịt hai mắt, lấy tay che trán. Lúc Bán Trường Miên mở hai mắt ra lần nữa, đôi mắt đã sáng trong trở lại. Cô mở bàn tay trắng nõn, ngọn lửa đen nhánh dần hiện ra, hai mắt cô nhìn chăm chú ngọn lửa trong tay, giống như ý thức được gì đó. Tiểu Ngũ đần người nhìn đối thủ trước mắt, cậu ta không hiểu chuyện gì mới xảy ra, chỉ nhìn cô gái trước mặt thay đổi quần áo ngay trước mặt cậu ra. Bộ đồ trắng noãn trông thật trong sáng thoát tục. Sau đó, Bán Trường Miên lại ra tay lần nữa. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn Tiểu Ngũ và Bán Trường Miên chiến đấu, trong lòng nghi hoặc mãi, bởi vì gã chưa bao giờ được xem cuộc chiến nào kỳ lạ đến vậy. Từ khi Bán Trường Miên đổi đồ thành màu trắng, thực lực yếu đi rõ rệt, nhưng lại nghịch chuyển được tình thế không thuận lợi. Sao có thể, tôi tính toán sao lại sai được? Vì sao cô không giống như phán đoán, vì sao hành động cô lại không như tôi phán đoán? Tiểu Ngũ giật mình. Bởi vì từ khi Bán Trường Miên đổi đồ trên người thành bộ màu trắng, tất cả những ghi chép số liệu của cậu ta bắt đầu loạn cào cào. Vì vậy, pháp thuật của cậu ta cũng vô dụng, mà chính cậu ra lại đụng phải lửa đen. Cậu ta thầm nghĩ trong đầu, người này nhất định đã âm thầm thay đổi thứ gì đó rồi, không thì sao quyết sách của cậu lại sai được. Bán Trường Miên đổi lại tính cách ban đầu, mặc dù ý thức hiếu chiến giảm đi rất nhiều, nhưng lại không đến mức ứng đối phó không được, bởi vì cô trước kia cũng là một người chơi có trình độ nhất định. Tiểu Ngũ vốn cũng không mạnh, thích dựa số liệu xinh đẹp trong tay để áp chế đối thủ. Nếu như số liệu bỗng lộn xộn, cậu ra sẽ mất chỉ tiêu hành động, với năng lực đối phó cực kỳ kém sẽ làm cậu ta nhanh chóng đã rơi vào thế hạ phong. Chương 876, truyền thừa thân sĩ. Mà Bán Trường Miên hắc hóa lưu lại cửu u nghiệp hỏa và một phần ký ức lúc đối chiến với Tiểu Ngũ, càng khiến cho Bán Trường Miên lúc này như hổ thêm cánh. Ngọn lửa màu đen, y phục màu trắng, tồn tại cùng một lúc, mặc dù không kịch liệt như trước, nhưng lại dễ dàng chiếm thế thượng phong, đánh cho Tiểu Ngũ kêu khổ liên tục. Cuối cùng một ngọn lửa đen nhánh nở rộ, Tiểu Ngũ bị buộc phải nhốt chính mình vào khối quan tài băng. Tiểu Ngũ là một pháp sư. Kỹ năng bảo mệnh hàn băng bình chướng bị buộc phải sử dụng tới. Chuyện gì đã xảy ra với người này rồi, tại sao lại thay đổi nhiều như thế, không chỉ có thực lực thay đổi, mà ngay cả khuynh hướng công kích cũng đổi. Giống như đã trở thành một người khác vậy, thực sự rất kỳ lạ. Nhưng cũng không sao, chỉ cần mình sử dụng hàn băng bình chướng kiên trì một lát nữa thôi, nhanh chóng tính toán số liệu đã thay đổi của cô ta, mình sẽ có thể lại nắm giữ tiết tấu chiến đấu lần nữa. Cuối cùng giành được chiến thắng, kết quả sẽ không thay đổi. Ha ha ha. Nhưng sau khi Tiểu Ngũ sử dụng hàn băng bình chướng, cách đối phó của Bán Trường Miên lại làm cậu ta ngạc nhiên. Bán Trường Miên mặc kệ, không thèm quan tâm cậu ta, chạy tới giúp Xà Cơ. Bởi vì cô phát hiện tình huống bên Xà Cơ hình như đang không ổn. Mẹ nó, có lầm không thế? Không tôn trọng mình đến thế luôn. Tiểu Ngũ thầm gào thét trong lòng. Nhưng cũng không dám bước ra khỏi quan tài băng, cậu ta biết số liệu mình còn chưa sắp xếp xong, cứ ra ngoài như vậy cũng không nắm chắc là có thắng Bán Trường Miên hay không, làm không tốt có khi còn vì liều lĩnh mà nhận kết cục thua. Thế là, Tiểu Ngũ chỉ có thể tiếp tục rưng rưng lệ núp trong quan tài băng. Sau Tuyết Dạ bị Hình Sơn sử dụng man lực đầu trịch ném vào tứ phương phong ma trận, đối thủ Hình Sơn chỉ còn lại cô gái cầm tấm chắn là Xà Cơ đây. Hình Sơn vốn còn tưởng mình có thể giải quyết nhẹ nhàng, nhưng lại không ngờ cô gái này nhịn đòn thật kinh khủng, khiến tấm chắn không ngừng ngăn trở, chính là không nỡ ngã xuống dễ dàng như vậy. Sau lưng Xà Cơ còn có một con mèo nhỏ lén lén lút lút lách người ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, sợ bị người ta phát hiện. Chỗ này thật sự là quá kinh khủng, chém chém giết giết, ta đã sớm bảo ngươi rút lui trước rồi mà, bây giờ thì xong luôn rồi, bị địch theo dõi rồi đó. Đại gia mèo ta đây không ở chung với ngươi đâu, sau này có duyên gặp lại. Tom Cruise cực sợ, từ lúc đối chiến với Chiến Minh, bị Tiêu Phàm gọi ra, nó có cảm giác mình như bị cuốn vào một trận gió lốc vậy, vô số sùng vật như nó bỏ mạng trong trận đấu kia, chỉ còn sót lại một con lanh lợi là nó đây sống đến giờ. Thế là Tom Cruise hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ mình, mà bây giờ nó phải thừa dịp Xà Cơ và Hình Sơn không chú ý, lén trốn ra khỏi nơi này. Tom Cruise đang bí mật trốn đi, chú mèo đi hia nhỏ nhẹ nhàng chĩa mũi chân xuống đất, động tác lén lén lút lút, nhưng phối hợp với bộ lông xù vốn có của nó, không hèn mọn chút nào mà ngược lại còn rất đáng yêu. Không thể để bị phát hiện, mình tuyệt đối không thể để bị phát hiện. Nếu bị phát hiện là xong đời luôn, lũ quái vật vừa hung dữ vừa thô bạo này, sói mèo ta đây tạm thời vẫn không phải là đối thủ của chúng, chờ sau này ta mạnh lên. Nhất định sẽ đập hết tất cả chúng nó. Đúng, Tom Cruise ta không phải đang chạy trốn, mà là rút lui có tính chiến lược. Tom Cruise mà sợ cái gì chứ? Tom Cruise thầm mặc niệm trong lòng, ánh mắt kiên định, hai chân cũng đang run rẩy. Mèo con. Đúng lúc này, sau lưng Tom Cruise vang lên tiếng Xà Cơ gọi, nó bị dọa sợ đến lông cũng xù hết cả lên. Ngay rồi, hành động của mình đã bị loài người giống cái này phát hiện rồi. Làm sao bây giờ, giả bộ không nghe thấy, cứ thế lẻn luôn. Đúng, mình phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Quyết định thế, đúng lúc Tom Cruise đang định chạy tiếp thì sau lưng lại truyền đến tiếng Xà Cơ lần nữa. Mèo con, chị chống đỡ ở đây cho, em chạy trốn trước đi. Nghe câu này xong, bước chân Tom Cruise dừng lại, sâu trong nội tâm đau đớn dữ dội. Không phải là vì câu nói đơn giản đó của Xà Cơ đã cảm động một con mèo. Mà câu nói này giống hệt như một câu nào đó trong ký ức Tom Cruise. Nói là ký ức thì thật ra cái này cũng không xem là chân thật, nhưng đối với Tom Cruise mà nói lại càng khắc sâu, bởi vì nó xảy ra trong một màn đêm đen kịt. Tom Cruise nằm mơ thấy mèo trắng Irina với bộ lông mềm mại, đây vốn là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, nhưng trong mộng lại có thêm một người nữa, đó là con bạch hổ lớn cực kỳ hung ác. Bạch hổ lớn cực đáng sợ. Miệng thì to như chậu máu, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh sắc bén, móng vuốt như dao, chỉ nhìn thôi, Tom Cruise đã sợ cụp đuôi rồi. Có điều đây không phải là thứ đáng sợ nhất trong màn đêm đen kia, đáng sợ nhất chính là Tom Cruise chỉ có thể một lần lại một lần trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra, còn mình thì lại bất lực. Móng vuốt sắc bén của bạch hổ vồ lên người Irina, Tom Cruise nhìn thấy cơ thể mềm mại của Irina bị móng sắc cắt qua. Máu nhuộm đỏ lông, sau đó, hương tan ngọc nát. Tom Cruise trong đêm tối run rẩy cọ cọ móng vuốt, cũng không dám xông lên giúp đỡ, bởi vì nó đã sợ đến nỗi không khống chế được hai chân. Mèo đực, không cần để ý đến tôi đâu, anh cứ chạy trước đi. Đó là lời Irina đã nói, không ngừng lặp lại bên tai Tom Cruise, làm nó cảm giác khó chịu còn hơn cả chết. Nhưng nó còn có thể làm sao đây? Nó đánh không lại con bạch hổ lớn kia, thế nên nó vẫn là chạy mất. Nhưng sao nó có thể chạy trốn được màn đêm cơ chứ? Cảnh tượng đó cứ chiếu đi chiếu lại trước mắt nó mãi nên càng khắc sâu trong lòng. Ngay lúc Tom Cruise cảm giác mình bị giày vò sắp điên rồi, mộng rốt cục cũng tỉnh, nó cũng nhận ra đây chẳng qua chỉ là ảo giác. Mà Xà Cơ bây giờ lại nói một câu tương tự như vậy, nội tâm nó lại một lần nữa trở nên đau khổ, suy nghĩ nhiều dẫn đến ác mộng. Tom Cruise nhớ tới cái lúc Xà Cơ dũng cảm xông lên, rồi lại Irina trong cơn mơ kia bỏ mạng vô số lần, hô hấp bỗng trở nên thật nặng nề. Trốn sao? Mình thật sự trốn được sao? Cảm giác khốn kiếp nổi lên trong lòng mình lúc này rốt cuộc là sao đây? Bi kịch hình như lại sắp xảy ra nữa rồi. Nhưng vì sao lại là mình? Mình chỉ là một chú mèo nhỏ thôi mà. Vì sao những thứ này cứ quấn mình mãi vậy? À, Bởi vì đang đau khổ nên suy nghĩ của Tom Cruise cũng trở nên lộn xộn, nó che ngực, cuối cùng khốn khổ xoay người qua. Mà lúc này, trong tròng mắt nó lóe lên một tia máu quỷ dị. Xà cơ bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ quen thuộc vang lên sau lưng, nhưng cô lại không rảnh xuất thần dương mắt sang, bởi vì nếu giờ phút này cô còn phân tâm thì sẽ bỏ mạng ngay đây mất. Bán trưởng Miên đang vội vã chạy đến thì chợt dừng bước, ngơ ngác nhìn cảnh tượng quen thuộc ngay sau lưng xà cơ. Trên đài hội nghị, Tiểu Miêu cũng ngây người ra, trừ tiếng vang lên trong chiến trường còn là tiếng nổ quen thuộc vang lên trong lòng cô. Một vũng lam viêm, đó là tiếng động cơ đang nổ. Hình Sơn chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên, một vệt lam viêm cực nóng bay đến trước người hắn ta. Xà cơ nhìn bóng lưng xuất hiện trước mắt mình thì ngây người. Bộ Âu phục đen, đây không phải là bộ đồ bị cháy hết trong băng phách lúc trước của Tiêu Phàm sao? Tại sao nó lại xuất hiện đây? Mà người trước mặt mình là ai? Xà cơ mơ hồ, nửa câu cũng nói không nên lời, bởi vì người xuất hiện trước mặt cô, dù là thân hình hay cử chỉ, đều cực kỳ giống Tiêu Phàm, nhưng xà cơ lại biết rõ người mới vừa xuất hiện kia không phải là Tiêu Phàm. Hình Sơn lúc này càng ngơ ngác hơn, bởi vì hắn ta thấy người trước mặt mình, mặc đồ và cử chỉ cực gì giống quý ông, lại mang một cái đầu mèo cực kỳ cục. Lúc này Tiêu Phàm đang giao chiến với kiếm thần như cảm ứng được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía xà cơ, ánh sáng trong con ngươi chớp lên một chút, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ trong lòng, chơi kiểu này cũng được luôn hả? Chương 877, người sống sót. Tên kỹ năng, truyền thừa thân sĩ. Loại hình kỹ năng biến dị. Phương thức sử dụng kỹ năng, kích thích sùng vật tạm thời vẫn chưa trưởng thành, chỉ có thể phát động thông qua bị động kích thích. Kích thích phát động cũng có sinh ra tác dụng phụ là trạng thái biến mất, cả người không còn sức. Hiệu quả kỹ năng, sùng vật kế thừa phẩm chất thân sĩ của chủ nhân, có thể tạm thời hóa thành hình thái đại thân sĩ, sử dụng tất cả kỹ năng đã mất lúc trước của chủ nhân, nên trạng thái có thể duy trì liên tục trong một khoảng thời gian. Hình Sơn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, gã cũng chẳng hiểu sao mà người đàn ông mèo này lại xuất hiện ở đây. Nhưng Hình Sơn cũng hiểu chỉ cần người cản trở trước mặt mình thì đó chính là kẻ địch. Thế là Hình Sơn không chút khách khí, vung thanh kiếm lớn sắc bén về phía Tom Cruise. Sau khi hóa thân sĩ, Tom Cruise cảm giác được tiếng gió thổi trước người mình, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi mèo lấp lánh huyết quang. Nó không chút hoang mang rút thanh kiếm Tây Dương bên hông ra, đương nhiên thanh kiếm Tây Dương trong tay Tom Cruise lúc này, đã không còn là kiếm Tây Dương mini của trước kia nữa rồi. Sau đó Tom Cruise bắt đầu di chuyển, chân mèo vẫn mang đôi ủng ra như trước đây, nhưng lúc này lại có gió vờn quanh. Điệu nhảy yêu nhã sắp bị người quên mất lại lần nữa xuất hiện. Đó là điệu van phong vũ, đã từng là thân pháp chiêu bài của Tiêu Phàm, tất nhiên bây giờ đã biến thành điệu van phong vũ phiên bản mèo. Khán giả nhìn người đàn ông mèo xuất hiện đột ngột, vẫn chưa tỉnh hồn lại, nhưng này một thân tây trang màu đen vung lên đón gió theo bước nhảy này lại vén lên hồi ức ngày xưa của mọi người. Trong lòng bọn họ thầm cảm thấy Hình Sơn sắp xong đời rồi. Bởi vì động tác của người đàn ông mèo giữa sân kia, thật sự quá giống Lịch Kinh Mệnh Phàm. Tiêu Phàm vốn cho rằng truyền thừa tròm Bạch Dương và những kỹ năng đã phai đi theo màn đêm vô tận, không ngờ hình ảnh vừa mới truyền một cái, tất cả lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, chỉ có điều, bây giờ người kế thừa lại là Tom Cruise. Tiêu Phàm vừa nhìn biểu hiện của Tom Cruise đã biết, thứ Tom Cruise có được trong màn đêm đó, có lẽ là những thứ này. Cho nên hắn cũng yên tâm nhiều. Bước nhảy này, thân hình này, không kém hơn Tiêu Phàm lúc trước là bao. Khác biệt duy nhất chính là thanh kiếm Tây Dương trong tay Tom Cruise, nhưng kiếm Tây Dương phối hợp với ý vị đặc biệt vốn có của điệu van cực kỳ hài hòa, hơn nữa lại mang theo phong tình khác. Kiếm Tây Dương trong tay Tom Cruise tách ra hoa kiếm màu bạc, đâm về phía Hình Sơn với một hơi thở lạnh lẽo. Hình Sơn không chả hiểu người đàn ông mèo này chui ra từ đâu, nhưng vùng ánh sáng bạc kín không kẽ hở này làm hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm cực lớn. Đại kiếm quét ngang, hóa công thành thủ. Hình Sơn dùng thân kiếm to dày ngăn cản công kích của Tom Cruise. Keng keng keng, tiếng vang lanh lảnh, như chuông bạc trong gió. Tom Cruise chính là kiếm khách tộc mèo đi hia, về mặt huyết thống, cực kỳ phù hợp với thân sĩ chuyên tâm,